Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3223, chương 3223, cửu huyền thành. Ra tứ cực phủ, Diệp Lăng hướng cái gọi là đông cực chi địa phương hướng bắt đầu chạy tới. Bất quá hắn cũng không có gì đều không quan tâm, trực tiếp bay qua, dù sao hắn còn có nhiệm vụ đây. Định Dương Hoa là tới tay, nhưng là còn có những thứ khác đây, cửu huyền đan, cùng với mật văn tinh thiết, thậm chí còn có khó nhất giải quyết vạn cổ thường thanh thủ. Mấy thứ đồ này đều là Diệp Lăng nhất định đi về phía trước có được tay. Không quan tâm đi vào đông cực chi địa tìm cái kia hay là yên đại hoa, không phải một cái rất tốt biện pháp, huống hồ Diệp Lăng vẫn cảm thấy. Bắc cảnh chi vương làm cho hắn tìm mấy thứ này, khẳng định có huyền cơ, đi trước cửu huyền tông, chỉ còn hạ 5 viên cửu huyền đan, hẳn là tương đối dễ dàng một điểm, còn cái kia 100 khối mật văn tinh thiết, trước hướng sau thả một chút, mới quyết định, Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu, trầm nói rằng, bá bá bá, thân ảnh lóe lên. Diệp Lăng hướng cái kia cửu huyền tông phương hướng liền chạy tới. Mà của hắn thân phận bối cảnh, sợ rằng ra tứ cực phủ, cũng không có người lại nhận thức. Huống hồ Diệp Lăng cũng không có thể chủ động ỷ vào bắc cảnh chi vương đệ tử thân phận đi hoành. Hành a, đoán chừng hắn muốn dám làm như thế. Bắc cảnh chi vương được bạt tay mạnh quất chết hắn. Dù sao lịch lãm, cũng không phải là làm cho Diệp Lăng cáo mượn oai hùng xuất hiện thị sát. Nếu như cống bắc cảnh chi vương đệ tử danh hào, như vậy bắc cảnh chi vương yêu cầu, căn bản cũng không tính là gì. Cho dù là vô cùng đáng sợ thánh khư cung, nếu như bắc cảnh chi vương muốn diệt, cũng là một đầu ngón tay mà thôi. Cái gì cho má vạn cổ thường thanh thủ, dù cho muốn trưởng môn mệnh bọn họ cũng phải ngoan ngoãn đưa ra. Cửu huyền tông, cái này tông môn ở toàn bộ bắc cảnh, kỳ thực cũng chính là trung đẳng, thậm chí còn không bằng tứ cực phủ đây, cũng liền cùng một cái phủ thực lực tương đương mà thôi. Thế nhưng, cửu huyền tông địa vị cao cả rất, nguyên nhân rất đơn giản, chính là cửu huyền đan. Hơn nữa cũng không người sẽ đi cùng cửu huyền tông khai chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ còn trông cậy vào cửu huyền tông luyện đan đây. Cho nên, cái này cửu huyền tông cùng thiên cơ nhất tộc kỳ thực rất tương tự. Thực lực tuy là không lớn, tuy nhiên lại không có gì đại địch. Thậm chí nếu như có đại nạn, còn sẽ có người đến đây tương trợ. Cái này cửu huyền tông sừng sững ở một mảnh mịt mờ bằng phẳng đại địa chi lên. Cung điện san sát, mà ở cái này tông môn không xa chỗ, tắc thì là có một thành trì. Thành trì tên là cửu huyền thành, chính là cửu huyền tông bộ hạ duy nhất nắm trong tay một tòa thành trì. Cũng là không nhìn tông môn thế lực cùng cửu huyền tông làm giao dịch địa phương. Diệp Lăng tự nhiên là trước tới nơi này cửu huyền tông. Hắn cũng không thể ngốc xông đến cửu huyền tông bên trong đi. Sợ rằng nếu là thật xông quá khứ, phải bị người oanh sát xuất hiện. Làm Diệp Lăng tiến nhập cửu huyền thành thời điểm, đã là hắn theo tây cực phủ bên ngoài đỉnh núi ly khai nhất ngày sau. Dù sao đoạn đường này nhưng là không gần. Lúc ban đêm, tinh quang thôi sán, Diệp Lăng theo cửu huyền thành cửa thành tiến vào thành trì bên trong. Trong thành trì, đèn đuốc sáng trưng, lầu các điệp khởi, bốn phía tửu điếm kêu la không ngừng. Rất náo nhiệt, đường phố trên cũng là không ít người tùy ý đi tới. Một bộ náo nhiệt phồn hoa dáng vẻ, thậm chí so với hùng phủ còn muốn náo nhiệt, nhìn Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ ngẩn ngơ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, một cái chính là lấy giao dịch làm mục đích thành trì dĩ nhiên như vậy phồn hoa. Tiểu ca ca, mau tới ngoạn nhi a. Ai u, vị tiểu ca này dáng dấp thật là gọi một cái tuấn tú. Có phải hay không tới cùng cửu huyền tông nói chuyện làm ăn? tới trước tiệm chúng ta trông thử xem a. Ai, vị huynh đệ này, tửu điếm chúng ta rượu và thức ăn ở toàn bộ Cửu Huyền Thành được kêu là nhất tuyệt, ăn ngon không đắt, có thể không thể bỏ qua a. Tiến đến, theo Diệp Lăng hướng trong thành trì đi tới, từng đạo nhiệt tình như lửa thanh âm là liên tiếp, nghe Diệp Lăng thậm chí hoài nghi cuộc sống, cái này đặc biệt nương rốt cuộc là Bắc Cảnh vẫn là trái đất. Diệp Lăng không để ý những người này gọi, hướng thành trì chính trung ương đi thẳng đi. Khi hắn đi tới chính trung ương chỗ, càng thêm phồn hoa náo nhiệt, nhìn Diệp Lăng tuyệt đối là hoa cả mắt, vẻ mặt chấn động lay động, ca múa mừng cảnh thái bình thịnh thế. Diệp Lăng lắc đầu, cái này đâu có thể nào a, cho dù là Bắc Cảnh cũng sẽ không có như vậy một màn. Diệp Lăng rất là hoài nghi, đây rốt cuộc đến rồi đâu? Thiên Hoa, đột nhiên, Diệp Lăng phủi liếc mắt bên cạnh mình tòa kia tầng 5 cự đại lầu các. Bên trong truyền đến hàng loạt tiếng cười, cửa càng là đứng mười mấy trang điểm lộng lẫy nữ nhân, đang ở đón khách nhân, đi vào nhìn một cái, có khả năng hỏi ra cái gì? Diệp Lăng cảm giác mình vẫn là làm tinh tường cái này Cửu Huyền Thành. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu không, đến cùng làm như thế nào đi kiếm Cửu Huyền Đan? Là một lớn vấn đề khó khăn không nhỏ. Chợt, Diệp Lăng hướng cái này hay là Thiên Hoa Lầu các liền đi vào. Ái cha cha, công tử ngài đã tới a. Đi đi đi, mời vào trong mời vào trong. Đang ở Diệp Lăng đi tới cửa lớn thời điểm, một cái nùng trang diễm mạt cô gái trung niên mặt tươi cười kéo lại Diệp Lăng tay. Được kêu là một cái thân thiết a, kéo vào trong, mà Diệp Lăng tắc thì là không lưu dấu vết bỏ qua tay của nữ nhân. Cau cái trán, nữ nhân thấy đây, không khỏi tự chủ xấu hổ cười, chẳng qua chợt gật đầu, dẫn lĩnh Diệp Lăng phi thẳng đến phòng trong đi tới. Làm tiến vào lầu một này chi về sau, Diệp Lăng không khỏi tự chủ ngây ngẩn cả người. Xa hoa, ở nhất lầu chính trung ương chỗ, là một cái so sánh lớn một chút sân khấu. Phía trên mười mấy người mặc làm người ta huyết mạch phún trương nữ tử đang ở phiên phiên khởi vũ. Động tác yêu mỹ dáng dấp xinh đẹp, đặc biệt một khúc than nhẹ thanh âm, càng làm cho người ta trong lòng huyết mạch sôi trào. Mà ở cái này sân khấu bốn phía, tắc thì là có thêm từng đạo dòng suối, lượn lờ xuyên toa ở toàn bộ đại sảnh bên trong, theo bốn phía cái bàn lớn bên cạnh chảy xuôi. Còn cái này sân khấu chính trung ương chỗ, một cái lớn vô cùng hoa đăng chậm rãi xoay tròn, bên trong là đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn kèm theo thần quang bảy màu lóe lên. Hoàn cảnh này, cách cục này, tuyệt đối làm người ta kinh ngạc ngoài ý muốn. Công tử, là lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Hoa Lầu đi. Ta nói cho ngươi, toàn bộ Cửu Huyền Thành bên trong Hoa Lầu a, chúng ta tuyệt đối là số một số hai. Ngài a xem như là kia mà. Chờ muộn một hồi a, chúng ta nơi này hoa khôi nhưng là phải đi ra. Đến lúc đó a, ngài nếu có tiền, hắc hắc, chẳng qua công tử, trước tìm một cô nương cùng ngươi. Cô gái trung niên mặt tươi cười nói. Hoa lâu, Diệp Lăng gật đầu. Cái này cũng không chính là hoa lâu ấy ư. Bốn phía từng cái nam nhân, đều là trong lòng ôm nữ, khuôn mặt mê say tiếu dung, một bộ thối nát khí độ. Ai, người đặc biệt đến cùng mắt dài không có mắt. Ba, đang ở này lúc, Diệp Lăng cách đó không xa một cái bàn chỗ, đột nhiên một cái nam tử đánh đập tàn nhẫn, một cái tát trực tiếp đem một nữ nhân cho quất bay đến rồi Diệp Lăng chân hạ không xa chỗ. Vật gì vậy, ngược lại cái rượu cũng sẽ ngã đến lão tử thân lên. Ta nói tú bà a, ngươi cái này có thể hay không huấn luyện xong sau đó mới phóng xuất tiếp khách. Thật là, lấy vì dáng dấp xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm rồi hả? Ta nhổ vào, lão tử tìm đặc biệt nương một đầu lợn mẹ, cũng có thể cho ta huyễn hóa thành một cái dáng dấp tuyệt diễm mỹ nữ. Nam tử tức giận mắng đứng lên, Diệp Lăng bên cạnh trung niên nữ tử vội vã chạy tới thoải mái. Mà Diệp Lăng tắc thì là đứng dậy, đem ngã vào dưới chân mình nữ tử nhẹ nhàng cho kéo lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.